sư tôn của ta siêu vô địch, chương 239, hai người bọn họ hôn sự ta phản đối, góc truyện audio.com. Tới lôi kéo các vị diện võ giả không ít, Thẩm Thiên Thu bất vi sở động, cuối cùng dứt khoát đem đại môn khóa lại. Cũng ở bên ngoài phủ lên cự không tiếp khách lệnh bài, đám người mất hứng mà về, có thể nói, hai lần giao đấu xuống tới. Thẩm Thiên Thu liên tiếp miểu sát tuyển thủ, đã khiến cho sự chú ý của mọi người, đây cũng không phải là cấp thấp vị diện võ giả bình thường. Đây tuyệt đối có không phải tầm thường thực lực, giai đoạn sau xứng đôi, tuyệt đối đừng gặp gỡ, đấu loại vừa mới bắt đầu thời điểm. Các vị diện võ giả trào phúng có bao nhiêu điên cuồng, hiện tại liền có bấy nhiêu sợ sệt, bởi vậy có thể thấy được nghĩ ra được tôn trọng. Còn phải dựa vào ngạnh thực lực, Nguyệt Linh giới thiên đạo rất vui vẻ, ngồi ở trong sân, tính toán ngày kia giao đấu. Mặc dù lại bị phân chia đến thượng lưu cấp độ, nhưng chỉ cần lại xứng đôi cái tứ đẳng hoặc ngũ đẳng vị diện. Vậy thì đồng nghĩa với tấn cấp chính so tài, năm đó tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới lập flex, rốt cục muốn tròn đi qua, cảm tạ trời. Cảm tạ đất, chờ chút, ta không phải liền là Nguyệt Linh giới trời sao, vậy liền cảm tạ ca ca ta. Nếu như Thẩm Thiên Thu tại ngày kia thắng được tranh tài, dẫn đầu Nguyệt Linh giới giết vào chính thi đấu, hắn sợ rằng sẽ đem đối phương cùng bái. Nguyệt Linh giới thiên đạo là cao nguy nghề nghiệp, năm đó được phân phối tới, thừa nhận áp lực thật lớn. Thậm chí ôm lấy không thành công thì thành nhân quyết tâm, ngàn năm qua, hắn mỗi ngày đều tại lưu ý vị diện nhất cử nhất động. Quan tâm mỗi một cái kỳ tài ngút trời, nhìn xem trưởng thành, nhìn xem vẫn lạc, nội tâm thống khổ không cách nào hình dung, thiên đạo. Vị diện nhân viên quản lý, mặc dù có thể giải quyết rất nhiều chuyện, nhưng cũng có rất nhiều chuyện tình không cách nào giải quyết. Vô số cái tuế nguyệt, lo lắng hãi hùng sống qua tới, cho đến gần nhất mấy trăm năm, gọi là Thẩm Thiên Thu nam tử hoành không xuất thế. Giới này 3.000 vị diện chi chiến hắn vốn đã không ôm hy vọng, nhưng mắt thấy tên kia nhanh chóng trưởng thành. Cùng cuối cùng có được phá toái hư không thực lực mới rốt cục ý thức được khổ đợi chúa cứu thế rốt cục xuất hiện không ai biết. Lấy bồi dưỡng đồ đệ phương thức thành công lưu lại Thẩm Thiên Thu về sau thiên đạo trốn ở trong đại điện khóc thành lệ nhân. Kiềm chế ngàn năm thống khổ cũng đã nhận được cực lớn phóng thích chức vị bảo vệ, cũng không cần lại đi bị phạt, thiên đạo không có đoán sai. Mang nam nhân này tới tham gia đấu loại, có thể quét ngang hết thảy, tích đáp, muốn đến tận đây, Nguyệt Linh giới thiên đạo vừa khóc. Nước mắt thuận khuôn mặt trượt xuống, cuối cùng ở tại trên sàn nhà, khăn tay đưa tới, tạ ơn, thiên đạo tiếp nhận, lau nước mắt. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp trong phòng đứng đấy Thiết Đại Trụ, Thương Thiếu Nham, Lãnh Tinh Tuyền bọn người, thế là quát. Các ngươi làm sao tiến đến, thiên đạo thúc thúc, Tống Ngưng Nhi nói, ngươi tiếp tục, chúng ta liền nhìn xem ngươi khóc, không nói lời nào. Nguyệt Linh giới thiên đạo sụp đổ, ai, Lâm Thích Thẳng nói, thiên đạo làm đến ngươi mức này cũng đủ đáng thương, đám gia hỏa kia. Là đang nhìn chính mình chê cười sao, sư tôn nói, Thương Thiếu Nham nói, chờ tiến vào chính sau trận đấu mới là chúng ta biểu diễn sân khấu. Cho nên xin yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, đấu loại giai đoạn này, Thẩm Thiên Thu không có ý định để đồ đệ xuất thủ. Bởi vì đối mặt cường giả đỉnh cao còn kém chút ý tứ, nhưng là, hai năm sau chính thi đấu nhất định phải không lên tiếng thì thôi. Nhất minh kinh thiên địa khóc quỷ thần, vậy liền ta cầu các ngươi rồi, Nguyệt Linh giới thiên đạo cảm động không thôi. Nước mắt ngăn không được lại chảy xuống, hắn xem trọng mấy người trẻ tuổi, bởi vì là Thẩm Thiên Thu đồ nhi, tương lai đều có thể, đúng thôi. Tống Ngưng Nhi nói, đều là người trong nhà, lớn mật khóc lên, chúng ta không biết cười nói ngươi, Nguyệt Linh giới thiên đạo nghe vậy. Ý thức được chính mình chung quy vẫn là bị bọn hắn chê cười, cho nên khóc càng thương tâm, hôm sau, Thẩm Thiên Thu sáng sớm. Ở trong sân hoạt động gân cốt thân ở chuẩn tiên địa hắn rất vui vẻ, bởi vì tùy thời có thể lấy thu lấy tiên khí. Thể nội năng lượng càng ngày càng mạnh, muốn nói tiếc nuối, chính là không thể sử dụng, không quan trọng. Nếu là so phàm trần linh khí càng mạnh thuộc tính, tuyệt đối có bồi dưỡng giá trị, có tăng giá trị không gian, sư tôn, Thiết Đại Trụ đi tới, cười nói. ra ngoài đi dạo, giai đoạn sau tranh tài phải chờ tới ngày mai, hôm nay có đầy đủ nhàn rỗi thời gian, lăn, chính mình đi chơi, Thẩm Thiên Thu tức giận nói. Được rồi, Thiết Đại Trụ trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại rời đi, nhưng vừa lăn đến cửa sân, Tần Như Vận thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Chân tiên sinh, ta có thể đi vào sao? Mặt Thiết Đại Trụ đứng lên, gầm thét lên, tại sao lại là nàng, Đại Trụ, Thẩm Thiên Thu nói, kéo cửa xuống. Thiết Đại Trụ dù có mọi loại không tình nguyện, hay là mở cửa ra, không chỉ có thấy được Tần Như Vận còn chứng kiến nàng mẫu thân Tần Tinh Nguyệt. Thế là nghiêm mặt nói, các ngươi là đến cọ điểm tâm a, oanh, miệng méo mắt lác bay ra, Thẩm Thiên Thu thu hồi chân, cười nói. Đồ nhi này của ta không hiểu chuyện, hai vị chớ để ý, vốn là đối với Thiết Đại Trụ có ý kiến Tần Tinh Nguyệt nhìn thấy tên kia bị đạp bay. Trong lòng nhất thời thoải mái hơn, trong phòng khách Tần Tinh Nguyệt ngồi ở bên vị Tần Như Vận đứng bên cạnh, có thể là quá thẹn thùng nguyên nhân. Từ đầu đến cuối cúi đầu, Thẩm Thiên Thu mệnh đồ nhi dâng trà về sau, cười nói, nghe qua vạn kiều giới đại tư tế, hôm nay gặp mặt. Quả nhiên danh bất hư truyền a, chân tiên sinh, Tần Tinh Nguyệt nói, ta lần này đến đây, là có chuyện quan trọng thương lượng, ồ, mời nói. Vận nhi cùng ngươi đồ nhi vụ hôn nhân này, ta phản đối, phốc, Thẩm Thiên Thu một ngụm trà phun ra. Con gái của ngươi cùng đồ nhi ta lại không nói chuyện cưới gả, phản đối cái gì a? Mẫu thân, Tần Như Vận sửng sốt. Mẫu thân sáng sớm đem nàng gọi tới nói là thương nghị hôn sự, thế là đắc ý theo tới, kết quả, không có nói sai, đích thật là thương nghị hôn sự. Nhưng thương nghị cũng không phải là khi nào kết hôn, mà là trực tiếp phản đối, chân tiên sinh, thực lực ngươi cường hãn, để cho người ta kính nể. Nhưng dạy bảo đồ đệ thực sự có chút, Tần Tinh Nguyệt nói, minh bạch, Thẩm Thiên Thu nói, đồ nhi ta không xứng với con gái của ngươi. Lời này vốn là Tần Tinh Nguyệt muốn nói, gặp làm sư tôn chủ động nói ra tự nhiên miễn đi xấu hổ, hắn là của tại ý trung nhân. Làm sao lại không xứng với ta, Tần Như Vận nói, Vận nhi, Tần Tinh Nguyệt trầm giọng nói, Tần Như Vận vội vàng im miệng không nói, kỳ thật đi. Thẩm Thiên Thu nói, Tần tư tế không cần lo lắng, đồ nhi ta một lòng truy cầu võ đạo, không thành ra lập nghiệp dự định. Về sau đương nhiên sẽ không dây dưa Tần thành chủ, làm sư tôn cũng cho là đại trụ không xứng với Tần Như Vận. Cho nên không có cưỡng ép, tác hợp hai người, bây giờ Tần mẫu nếu cũng phản đối, cái kia vừa vặn đem sự tình nói rõ ràng. Về sau ngươi đi ngươi nhị tiên kiều, hắn đi hắn thành hoa đại đạo, như vậy rất tốt, Tần Tinh Nguyệt gật gật đầu, chắp tay nói. Vậy liền không quấy rầy, cáo từ, Thẩm Thiên Thu im lặng, hóa ra chính là cố ý đến để nữ nhi cùng đại trụ phân rõ giới hạn đó a. Tần Như Vận đỏ hồng mắt đi ra, bởi vì kính sợ mẫu thân, toàn bộ hành trình cúi đầu cho đến đi đến trước đại môn. Vẫn là không nhịn được dừng lại, đi a, có thể làm cho ta cùng hắn nói một câu sao, Tần Tinh Nguyệt vốn định cự tuyệt. Lại nghe Thẩm Thiên Thu đứng ở phòng khách ngoại đạo, Tần tư tế, để hai người trẻ tuổi chính mình nói chuyện có lẽ đoạn càng nhanh, đi nhanh về nhanh. Đa tạ mẫu thân đại nhân, cách trương.